Chương 4. 1391 đưa nở dê tiểu cô nương. Một tầng kim hoàng sắc lưu sa đồ vật, đông dưng từ trong lò một nhảy ra, như là một tầng thật mỏng ca tờ va nở dê áo ngoài, linh động tại tiểu cô nương trên bàn tay cuốn thành một vòng, chậm chậm địa hình thành một viên lưu sa viên cầu. Dạng như vậy nhìn qua, phi thường làm người khác chú ý, quả thực để một đám phượng tộc nhân đều nhìn ngây người mắt đi. Hoa phượng tộc bên trong mấy cái cô nương, cũng nhịn không được kích động vỗ tay. Lợi hại, thật là lợi hại luyện dược chi thuật. Nguyên lai tiểu cô nương luyện chế cũng không phải là đan dược, mà là độc cắt ra cái khác phượng tộc nhân nhao nhao không phản bác được nhìn về phía mấy cái này hai hàng cô nương, đút cho các ngươi đừng sùng bái, nhân ra mài ra một tay độc cắt, mục đích đã rất rõ ràng, chính là đem ra huy chúng ta tích đám này hàng thế mà còn thiên chân vô tà cho địch nhân cuồng vỗ tay. Thật không biết bọn họ có phải hay không địch nhân phái tới gian tế phượng trưởng thanh thấy tiểu cô nương nhờ trong tay viên. Kia độc các cầu, vội vàng khoát tay một cái nói, đưa nở dê, tiểu cô nương. Có chuyện có thể tốt dễ thương lượng. Cái khác phượng tộc nhân vội vàng cu nở dê đi theo điểm đầu. Nhỏ độc ta đã thu phục. Tiểu mục diện không biểu lộ lại giải thích một câu, ta. Đám người. Ngươi nói nhiều hai câu no y có thể chết đúng hay không? Phượng trưởng thành không khỏi thở dài, gật đầu nói, cô nương luyện dược kỹ nghệ phi phạm, cái kia đóa kim thánh độc tiêu, tại cô nương trong tay thực sự có thể đủ phát huy càng lớn tác dụng. Phải biết bọn họ tuy rằng để kim thánh độc tiêu ở chỗ này bảo vệ một số năm thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào để nó phun ra một giọt độc tố. Đóa hoa này rất có linh tính, ho khan, tính tình ôn hòa phượng tộc nhân. Tự nhiên sẽ không đi bức bách nó cô nương, ngươi độc kia cắt thực sự là kim thánh độc tiêu nọc độc luyện chế a? Một tên phượng tộc cô nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi thăm. Không phải. Tiểu mục nhỏ xoay tay một cái, đem sinh không thể luyến nhỏ hoa ăn thịt người, cùng tiểu lam xà cho đám người nhìn, còn có bọn chúng độc. Đám người, bọn họ có thể lấy cái mông đánh cược, mới nếu không phải tự gia tộc trưởng bỗng nhiên nhà ra. Tiểu cô nương khẳng định muốn dùng bọn họ những người này tới thử những thứ này độc cắt lam linh xà hoàng độc tố, tăng thêm hoa ăn thịt người tính ăn mòn độc, hôn hợp kim thánh độc tiêu đáng sợ như vậy độc tính. Chỉ sợ trên đời này, căn bản không có thuốc nào chữa được đi. Kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ, yên lặng thu hồi lệch ra kéo cái đầu hoa ăn thịt người. Một tên khác phượng tộc cô nương lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn gọi nói, cô nương, ta có thể hỏi một chút ngươi. Là như thế nào để kim thánh độc tiêu phun ra nọc độc sao? Tiểu mục dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn bọn họ nửa ngày, đơn giản. Đám người một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Một bên tiểu thái tuế, đao vô cực cùng phượng xâm ba người, lại nhịn không được mãnh liệt rút xuống khỏe miệng. Bọn họ luôn cảm thấy tiểu cô nương tiếp xuống đáp án, đánh giá sẽ để cho một đám phượng tộc nhị hóa môn, sinh không thể luyến ta dùng sức đạp nó một cước, xông nó ngoắc ngón tay. Đám người. Nếu như bây giờ có thể dùng từ nói để diễn tả phượng tộc nhân tâm tình, chỉ sợ chỉ có cờ mờ nờ có thế biểu đạt đây là nơi nào tới kỳ hoa áp bọn họ ở ẩn mà chiếm đa số năm, chẳng lẽ thế giới song tiến hóa thành bộ dáng như vậy đây tiểu mặt than loại sinh vật này, thực sự là nhân loại tiến hóa mà đến a? Một đám phượng tộc nhân, nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ánh mắt nháy nháy thẳng tắp nhìn qua cô nương kia. Tiểu mặt than không có gì biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, lạnh lùng lên tiếng nói, tránh ra. Phượng Trường Thanh vô ý thức trừng mắt nhìn, lập tức vội vàng nói, vị cô nương này, bản tộc có một chuyện muốn nhờ.